Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Thái Dương Thần Chiến Đội. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Giã, mà lại ngươi yên tâm, ta không có ngu như vậy, sẽ ở hiện ngay tại lúc này sử dụng nó. Còn có, từ nay về sau, ta đem ngươi trở thành lão bản của ta, ngươi cũng nhất định phải coi ta là thành là người của ngươi. Ngươi là khống chế rồi ta, nhưng một cái toàn tâm toàn ý vì người ngươi phục vụ, cùng một cái trong nội tâm tồn lấy rất nhiều tiểu tâm tư, lúc nào cũng có thể sẽ quay giáo một kích người. Ngươi nghĩ muốn cái nào? Tự mình lựa chọn. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, nhìn lấy Triệu Lộ. Thế nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi sẽ toàn tâm toàn ý đi theo ta? Dù sao, Tề Vương mới thật sự là đại lão bản, mà ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên bình thường. Triệu Lộ phốc một tiếng vui rồi, cười đến đặc biệt bất đắc dĩ loại kia. Ta có thể đừng giả bộ sao? Ngươi, bình thường không có gì lạ, kia ta tính cái gì? Đầu óc vào nước não tàn thiếu nữ. Bạch Mục Giã, ngươi không phải thiếu nữ. Cút. Triệu Lộ nổi giận. Tốt a, ngươi còn có một khỏa thiếu nữ tâm. Đối diện xù lông rồi. Tiểu Bạch dây sợ, nhưng vẫn là nhìn lấy nàng. Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Làm lão bản phải có lòng dạ, không phải ngươi làm cái gì lão bản. Triệu Lộ nhìn lấy Bạch Mục Giã, bỗng nhiên mềm mại đáng yêu cười. Nếu không, ngươi đem ta biến thành ngươi nữ nhân. Bạch Mục Giã vung ra hai khỏa linh châu, trốn vào đồng hoang mà chạy. Chơi không lại a, nếu như không có Thụy Thúc, hắn lần trước liền chết ở yêu tinh kia trên tay. Nếu như không có Quá Xinh Đẹp, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội trấn trụ cái yêu tinh này. Thật là đáng sợ. Đường trở về trên, khống chế rồi một chiếc xe taxi Quá Xinh Đẹp hiếm thấy cùng Bạch Mục Giã tự mình kiểm điểm. Là ta sơ sẩy rồi, không nghĩ tới nàng lại còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Ai, rời đi nhân gian quá lâu, gần như sắp muốn quên đi nhân gian những cái kia đạo đạo rồi. Cái này cũng không trách ngươi, cũng là ta chính mình sơ ý chủ quan. Bạch Mục Giã nói, này làm sao có thể trách ngươi? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi đã rất lợi hại. Không nói người đồng lứa, coi như những năm kia kỷ lớn hơn ngươi rất nhiều, cũng không có mấy người so với ngươi còn mạnh hơn. Quá Xinh Đẹp nói, tỷ, ngươi nói cái này người có thể tín nhiệm sao? Ha ha, ngươi không xác định trả cho người ta hai khỏa hạt châu, không phải là nhìn lên nàng rồi. Quá Xinh Đẹp nhịn không được trào phúng rồi một câu. Vô nghĩa, ta làm sao có thể nhìn lên nàng? Ta là thật cảm thấy này nữ nhân rất lợi hại. Ta nghĩ chân chính thu phục nàng, cho nên trước hết ban ân thôi. Quá Xinh Đẹp hỏi nói. Đúng vậy a, muốn cho người làm việc, còn muốn để người cam tâm tình nguyện làm cho ta sống. Dù sao cũng phải đem chỗ tốt cho đủ a. Bạch Mục Giã nói, nhưng nàng này người ta không nắm chắc được. Kỳ thực, có lẽ là không có vấn đề. Quá Xinh Đẹp nói, khẳng định như vậy. Bạch Mục Giã hơi kinh ngạc. Ta vừa mới lại thâm nhập đã điều tra một chút tiểu cô nương này thân thế. Phát hiện nàng, nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng coi như thật đáng thương một cái người. Quá Xinh Đẹp nói rằng, nói một chút. Bạch Mục Giã hứng thú, nàng tuổi tác kỳ thực không nhiều lắm, mới hơn 60 tuổi. Đối một cái cao cấp tông sư tới nói, loại này số tuổi, thật là tuổi trẻ vô cùng. Bạch Mục Giã lý trí không có đối với cái này phát biểu ý kiến. Bởi vì ở Lưu Quang Nguyệt tiểu thư tỷ xem ra, hơn 60 tuổi, chính là tiểu cô nương nha. Nếu là hắn dám phản bác, Xinh Đẹp tỷ tuyệt đối sẽ trở mặt tại chỗ. Nàng xuất thân bần hàn, khi còn bé cũng đã từng là một cái đặc biệt tiến tới nữ hài tử, một lòng nghĩ muốn thông qua cố gắng của mình để người nhà có thể trôi qua càng tốt hơn. Nàng có siêu cường thiên phú, nhưng cũng tiếc, nàng không có gặp được Bá Nhạc. Không chỉ như thế, nàng người nhà cũng không có gì đặc biệt. Có ý tứ gì? Bạch Mục Dã hỏi nói. Nàng lúc đầu có thể có càng tốt tiền đồ cùng càng rộng lớn hơn tương lai. Nhưng nàng có một đối tham lam cha mẹ, còn có hai cái đặc biệt không nên thân hố muội ca ca. Nàng cha mẹ trong đôi mắt chỉ nhận tiền, hai cái ca ca càng là cả ngày chơi bời lêu lổng, một điểm chính chuyện không làm. Từ khi phát hiện nàng thiên phú về sau, người nhà nàng cũng không có giống người bình thường nhà như thế. Dù là chính mình cung không lên, cũng sẽ không cản trở. Quá xinh đẹp cười lạnh nói, bọn hắn chẳng những liều mạng cản trở, để cho nàng rất sớm vì tiền đi đánh đủ loại tranh tài, đi gia nhập mạo hiểm đoàn đội mạo hiểm, thậm chí còn đã từng muốn đem nàng gả cho những cái kia có tiền có thế đại nhân vật. Giao hành trình động liền tốt mấy lần. Hắc, ta này còn có video đâu. Sắc mặt thật xấu xí, cũng may bị nàng liều chết cự tuyệt rồi. Bạch Mục Dã có chút không lời. Hắn với người nhà hai chữ này không có quá nhiều khái niệm. Đối cha mẹ từng có qua oán niệm, nhưng ở biết rõ sự tình chân tướng về sau, sớm đã tha thứ bọn hắn, đồng thời một mực lo lắng ở trong lòng. Bên thân những này bằng hữu cha mẹ người nhà đều bình thường vô cùng. Dù là giống lão Lưu cha mẹ, cũng chỉ là hy vọng hắn đi một con đường khác. Nhưng đối lão Lưu tuyệt đối không thể nói yêu mến vô cùng. Giống Tư Văn Sơn loại này sủng hoa cuồng ma liền càng không cần phải nói. Ai dám khi dễ hắn cô nương, cam đoan trực tiếp đi lên cùng người liều mạng. Cho nên vừa mới tuổi tròn 18 tuổi Bạch Mục Dã rất khó tưởng tượng. Nếu như sinh ở Triệu Lộ như thế trong gia đình hài tử, ở quá trình trưởng thành bên trong, sẽ có như thế nào mưu trí lịch trình. Về sau hắn hai cái ca ca, ỷ vào muội muội thực lực cường đại, chọc tới một cọc phiền phức ngập trời, mắt thấy là phải rơi đầu, bị Triệu Lộ tiến đến đúng lúc cứu được. Nhưng ở lúc đó, liền xem như Triệu Lộ cũng căn bản không có năng lực giải quyết triệt để cái này chuyện. Cái này thời điểm, nàng cha mẹ lại nhảy ra ngoài, chỉ trích Triệu Lộ chỉ lo chính mình, cho tới bây giờ không chịu quan tâm nàng hai cái ca ca. Bây giờ ra rồi loại này chuyện, chính là trách nhiệm của nàng, để cho nàng nghĩ biện pháp đi giải quyết. Về phần giải quyết như thế nào, bọn hắn là bất kể. Quá xinh đẹp là lạnh cười nói ra này mấy câu nói, bị tức đến rồi, thậm chí nhịn không được thả ra một đoạn video. Video bên trong, hai trung niên người bộ dáng nam nữ tướng mạo cũng không tệ, nhưng thái độ tương đương ác liệt, chỉ để vào một đoạn ngắn. Bạch Mục Dã thì không chịu nổi, đi rồi tỷ, ta biết rõ ngươi lợi hại, loại này đồ vật ngươi cũng có thể lấy ra. Nhanh quan rồi a, ta không muốn xem, dưới gầm trời tại sao có thể có dạng này bất công cha mẹ. Ngươi còn nhỏ, dưới gầm trời dạng này cha mẹ nhiều rồi. Quá xinh đẹp cười lạnh tắt đi video. Sau đó thì sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Về sau không có cách nào, Triệu Lộ chỉ có thể thông qua đủ loại quan hệ, khó khăn lắm cầu đến Tể Vương phía dưới một cái người nơi đó. Kia người thấy Triệu Lộ tuổi trẻ mạo mỹ, thiên phú lại rất tốt, thế là liền nói ra một cái điều kiện, hắn để Triệu Lộ trở thành hắn nữ nhân, sau đó hắn liền ra tay quản cái này chuyện. Bạch Mục Dã cười lạnh nói, vô sỉ, là rất vô sỉ, bất quá đây cũng là hiện thực, không phải người ta bằng cái gì giúp ngươi. Quá xinh đẹp nhàn nhạt nói, Triệu Lộ đáp ứng rồi. Bạch Mục Dã hỏi nói, không đáp ứng có biện pháp nào? Nàng thực chất bên trong là cái phi thường hiếu thuận nữ hài nhi. Quá xinh đẹp cười lạnh, sự tình chuyển cơ xuất hiện ở Triệu Lộ đi gặp người kia thời điểm, đúng lúc gặp được Tề Vương bên thân một cái họ Trương thường theo. Cái kia Trương thường tùy, người còn có thể lấy. ngay tại chỗ ngăn lại cái này chuyện, mắng to kia người một hồi, sau đó mang theo Triệu Lộ đi gặp Tề Vương. Tề Vương trông thấy Triệu Lộ, cũng thấy được cô nương này không sai, trực tiếp để Trương Thường Tùy ra tay giải quyết rồi Triệu Lộ người nhà an nguy. Nhìn như vậy nói, Tề Vương cũng là có điểm nhân tính. Bạch Mục dã như có chỗ nghĩ, người đều là phức tạp, trên đời này nào có nhiều như vậy không phải đen tức trắng. Quá xinh đẹp nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục dã, từ kia bắt đầu, Tề Vương xem như đem Triệu Lộ cho thu đến rồi dưới trướng. Nhưng nàng người nhà, thực sự quá phận rồi, vẫn còn tiếp tục gây tai họa. Bạch Mục dã cảm thấy có chút khó tin, trong lòng tự nhủ có một lần giáo huấn khó nói còn chưa đủ à. Há lại chỉ có từng đó tiếp tục gây tai họa. Quá xinh đẹp cười lạnh nói, bọn hắn không biết rõ nữ nhi theo một cái dạng gì người. Chỉ biết rõ là một không được đại nhân vật, thế là bắt đầu điên cuồng từ thân nữ nhi trên nghiền ép tiền tài. Về sau có một lần, Triệu Lộ một cái ca ca, vô ý bên trong biết rõ rồi muội muội sau lưng đại lão bản là Tề Vương. Lần này tốt hơn rồi, từ đó về sau, trực tiếp bắt đầu đánh lấy Tề Vương danh hào giả danh lừa bịp. Bạch Mục dã một mặt không lời, này mẹ nó không tìm đường chết sao? Ha ha, ngươi nói đúng, cái này chuyện rất nhanh liền bị Tề Vương người bên cạnh phát hiện ra. Đem cái này chuyện hồi báo lên, thế là Triệu Lộ hai cái ca ca rất nhanh liền chết rồi. Quá xinh đẹp nhàn nhạt nói rằng, ngoạn tào, đây là cái gì thần triển khai? Bạch Mục dã toàn bộ người đều có chút sợ ngây người. Tề Vương người hạ thủ, ngươi cứ nói đi. Quá xinh đẹp hỏi ngược một câu, cho nên ta nói người đều là phức tạp. Tề Vương giúp Triệu Lộ, không phải xuất phát từ cái gì gặp chuyện bất bình, mà là bởi vì Triệu Lộ có cái kia giá trị. Hắn không chút do dự giết Triệu Lộ kia hai cái ca ca. Đồng dạng cũng là bởi vì nàng kia hai cái ca ca chẳng những không có chút giá trị, mà lại càng là loại này không đáng chú ý tiểu nhân vật. Thường thường càng là có thể tạo thành to lớn phá hư. Cho nên gọn gàng mà linh hoạt xử lý bọn hắn, triệt để tuyệt rồi tai họa về sau. Bạch Mục dã lòng tràn đầy rung động, không biết rõ nói cái gì cho phải. Đây chính là hắn địch nhân, một cái tâm ngoan thủ lạt lại cao cao tại thượng đế quốc thân vương. Chẳng những bên thân cao thủ tụ tập binh cường mã tráng, mà lại tự thân cũng từng được vinh dự chiến thần. Bạch Mục dã thở dài ra một hơi, tương lai, gánh nặng đường xa a. Cũng chính là bởi vì cái này chuyện, Triệu Lộ trong lòng vô cùng thống hận Tề Vương. Bởi vì mặc kệ như thế nào, chết kia hai vị đều là nàng một mái đồng bào thân ca ca. Quá xinh đẹp thở dài một tiếng, nói, nàng cha mẹ cũng bởi vì cái này chuyện, triệt để bị Tề Vương bên kia cho giam lỏng. Mặc dù không có làm sao hạn chế tự do của bọn hắn, nhưng thủy chung có người nhìn lấy, xem như triệt để cầm chắc lấy rồi Triệu Lộ mệnh mạch. Đồng thời bởi vì hai đứa con trai chết, nàng cha mẹ cũng không chịu tha thứ nữ nhi này, cho rằng nàng là cái sao tai họa, hại chết chính mình hai cái thân ca ca, làm hại gia tộc bọn họ tuyệt hậu. Cho nên những năm gần đây, bọn hắn một bên cự tuyệt nhận nữ nhi này, một bên liều mạng nghiền ép nàng, điên cuồng cùng với nàng muốn tiền, sau đó vào chỗ chết hưởng thụ. Thời gian xa hoa đến khó có thể tưởng tượng, lúc này xe taxi đã đến rồi sân huấn luyện quán cửa miệng. Bạch Mục dã một mặt không lời, hắn không cách nào tưởng tượng Triệu Lộ ở sâu trong nội tâm muốn gánh chịu lấy một loại như thế nào áp lực. Cho nên Triệu Lộ những năm gần đây liều mạng tham tài, cho tới bây giờ đều không phải là vì nàng chính mình, mà là vì nàng kia một đôi tham lam cha mẹ. Mà lại sâu trong nội tâm của nàng, đối Tề Vương cũng là vừa hận vừa sợ, nhưng lại không thể làm gì. Tra được những tin tức này về sau, ta mới rốt cục rõ ràng, vì cái gì lúc đó bắt được nàng mạnh mạch về sau. Nàng nhìn qua phi thường thức thời, phi thường quả quyết đầu phục ngươi. Thực tế trên, trong lòng của nàng, có lẽ là tồn lấy một tia huyễn tưởng. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua bốn phía, không có bất kỳ người nào xuất hiện ở đây. Thế là xuống xe, nhanh nhẹn thông suốt đi vào sân huấn luyện quán. Thì thào nói rằng, nàng muốn báo thù. Đương nhiên, quá xinh đẹp nói rất khẳng định nói. Quán rượu nhỏ bên trong, Triệu Lộ có chút ngơ ngác nhìn trên tay hai khỏa màu sắc xinh đẹp hạt châu màu xanh. Lòng này hắc thủ hung ác thiếu niên, vậy mà đưa rồi cho mình hai khỏa linh châu. Này phi thường vượt quá dự liệu của nàng. Nàng nguyên lai tưởng rằng Bạch Mục Dã một hạt châu cũng sẽ không cho nàng. Mặc dù tin tức là nàng cung cấp, nhưng từ đầu đến cuối, nàng cái gì cũng không làm. Một điểm phong hiểm không có gánh, sau đó lại đạt được rồi giá trị chí ít hơn 100 tỷ đồ vật. Mà lại cái đồ chơi này cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mua đến nha. Nhìn tới, sự hiểu biết của ta đối với ngươi, vẫn còn có chút không đủ nha. Lập tức cho rồi ta hai khỏa, là muốn thu mua ta tâm à? Ta là dễ dàng như vậy bị thu mua. Triệu Lộ sắc mặt phức tạp vuốt vuốt này hai khỏa hạt châu. Sau đó dài dài thở dài một tiếng, một đôi mắt có chút mê ly chạy không lấy. Thật lâu mới đưa này hai khỏa hạt châu thu lại, thì thào nói, tốt à, ta tạm thời bị ngươi đón mua. Về phần có thể hay không mua ta cả một đời, kia, liền muốn nhìn ngươi bản sự rồi. Đứng người lên, lung la lung lay hướng về sau đi đến. Trở lại sân huấn luyện quán về sau, Đàn Cốc lập tức tản bộ tới đây, cười hắc hắc nói, Bạch ca hẹn hò trở về rồi. Bạch Mục Dã nguýt hắn một cái, ước ngươi cái đầu, rút thăm kết thúc không? Đàn Cốc dưới cằm hướng lấy màn sáng phương hướng dơ lên. Ây, đang tiến hành bên trong. Cơ Thải Y cùng Tư Âm hai người chính tại tụ tinh hội thần nhìn lấy màn sáng, đối Bạch Mục Dã trở về đều không có quá chú ý. Chỉ là nhìn đi qua một mắt, lại vội vàng đem đầu chuyển rồi trở về. Bởi vì hiện tại vừa vặn đến phiên Lưu Chí Viễn ra trận rút thăm. Trước đó rút bên trong luân không ký, có thể nói là siêu cấp may mắn. Toàn bộ phân thi đấu khu, 140 chi đội ngũ, nhiều như vậy vòng đấu, cứ như vậy một trận là luân không, đều bị lão Lưu cho rút được. Này vận khí tuyệt đối là có thể. Lão Lưu ở rút thăm chỗ bị chính thức mấy cái phóng viên ngăn cản. Lưu đội trưởng, có thể trước tiếp thu một chút phỏng vấn sao? Một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ phóng viên một mặt mỉm cười nhìn Lưu Chí Viễn. Cơ Thải Yên lập tức hừ lạnh một tiếng. Hồ Ly Tinh, Bạch Mục Dã ngồi lại đây. Nghe vậy cười nói, Hồ Ly Tinh không phải khen vóc người xinh đẹp sao? Cơ Thải Yên liếc mắt nhìn hắn. Người im miệng, màn sáng trên, Lưu Chí Viễn lộ ra một cái vừa vặn mỉm cười. Thật có lỗi. Hạ chàng tranh tài kết thúc trước đó, ta không nhận bị bất kỳ phỏng vấn. Nói xong hướng về phía mấy cái phóng viên hơi chút cúi đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Nên dạng này, Cơ Thải Y trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Bạch Mục Dã một mặt không lời. Màn sáng bên trong mấy cái kia phóng viên còn tại mặt sau lớn tiếng kêu lấy, Lưu đội trưởng, ngài liền tiếp thu một chút phỏng vấn nha. Chúng ta liền hỏi mấy cái đơn giản vấn đề nhỏ. Lưu Chí Viễn không có quay đầu, duỗi ra tay lắc lắc, bước nhanh mà rời đi. Đàn Cốc cười lạnh nói, cái dám mấy cái vấn đề nhỏ, còn không phải muốn hỏi những cái kia nhàm chán đồ vật. Đội trưởng làm được đúng, không thể để cho bọn hắn đạt được. Tư Âm nói rằng, lúc này, ống kính cắt tới rút thăm hiện trường. Phân thi đấu khu đánh tới hiện tại, đã có 122 chi đội ngũ bị vô tình đào thải rơi. Liền thừa xuống 18 chi đội ngũ, tức sẽ tiến hành phân thi đấu khu cuối cùng một trận đấu vòng loại rút thăm. cái khác những cái kia đội ngũ, tất cả mọi người không có làm sao đi chú ý. Dù sao có lão Lưu ở đó thu thập tư liệu, bọn hắn chỉ muốn biết rõ chính mình trận tiếp theo đối thủ là ai. Rất nhanh bắt đầu rút thăm, bởi vì trên vòng luân không, một vòng này, lão Lưu là cái thứ nhất. Hắn đi lên về sau, nhẹ nhàng nhấn cái nút, quang mang ở 17 chi đội ngũ phía trên lóe ra. Rốt cục đứng ở một chi đội ngũ nơi đó, ta dựa vào, vậy mà là chi đội ngũ này. Đàn cốc lúc này từ ghế sofa trên bắn lên đến, lớn tiếng nói, bọn hắn là này một lần phân thi đấu khu đoạt giải quán quân hấp dẫn lớn a. Xoa, làm sao chia đến bọn hắn rồi? Màn sáng trên, Lưu Chí Viễn khóe miệng, ở kết quả xuất hiện trong chớp mắt ấy kia, hơi kéo ra, bất quá chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục rồi bình thường, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tựa hồ cũng không vì rút đến chi đội ngũ này mà sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này, hiện trường người chủ trì lớn tiếng tuyên bố nói, 18 vào 9 đấu vòng loại, Bách Hoa Trung học, giao đấu Bạch Nhạc Si Trông Thái Dương Thần chiến đội. Đúng vậy, người ta chi đội ngũ này là có danh tự mà lại nghe vào vẫn rất vang dội. Đến từ lần tranh tài này đội chủ nhà, cấp 1 chủ thành Bạch Nhạc Si Trông 1 chi 52 đội ngũ. Xem ra Bách Hoa Trung học lần trước luôn không đã đem hảo vận cho dùng hết nha. Bọn hắn thế mà đụng phải thực lực mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hiện trường người chủ trì nhịn không được lắc đầu thở dài. Tư thế kia, giống như Bách Hoa Trung học bên này đã thua rồi tranh tài giống như. Hắn từ đâu tới cảm giác ưu việt nha? Bạch Nhạc Si Trông thì thế nào? Đoạt giải quán quân hấp dẫn lớn rất đáng gờm a. Cơ thảy im ngồi ở kia nộ khí hướng hướng mà nói. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy, chẳng có gì ghê gớm. Đàn cốc nhìn rồi hai người một mắt, lựa chọn rất sáng suốt đứng ở cùng một đầu chiến tuyến trên. Lớn tiếng nói, đúng, gặp mặt liền đánh nổ bọn hắn. Lưu Chí Viễn ở rút thăm kết thúc về sau, y nguyên cự tuyệt rồi một nhóm lớn không có sách đuổi theo. Cấp tốc rời đi rồi rút thăm hiện trường, đón xe trở về. Sau khi trở về, hắn đầu tiên là đối Bạch Mục Giã nói rằng, ngươi trở về rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Sau đó, Lưu Chí Viễn cười khổ nói, thật có lỗi, lần này không có rút tốt. Rút rất tốt. Bạch Mục Giã cười lấy nói rằng, đúng đấy, Thái Dương Thần chiến đội làm sao rồi? Chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đàn Cốc nói rằng, Lưu Chí Viễn nói rằng, chi đội ngũ này không tốt lắm đánh a. Trước đó ta liền đối này 17 chi đội ngũ làm qua toàn diện kỹ càng hiểu rõ. Để cầu mặc kệ chúng ta gặp trên cái nào một chi, đều có thể dùng thời gian ngắn nhất đi tìm hiểu đối phương. Trong đó chi này Thái Dương Thần chiến đội không sai biệt lắm xem như phân thi đấu khu bên này tổng hợp thực lực cường đại nhất một chi đội ngũ. Bọn hắn đội ngũ hết thảy có 6 người. 5 cái linh chiến sĩ, 1 cái phù triện sư, cung tiễn thủ Tôn Vân. Lão Lưu nói xong, tiện tay vung ra một màn ánh sáng, phía trên biểu hiện ra Tôn Vân tin tức tương quan. Tôn Vân, nữ, 19 tuổi, cấp 8 linh chiến sĩ, sở trường sao băng mưa tên, đã từng nhiều nhất một lần bắn ra qua 24 mũi tên. Đàn Cốc ở một bên ngơ ngác nhìn, khóe miệng giật một cái, nói thầm nói, một cái nữ nhân, bao lớn một cái tay, có thể bắt lấy 24 mũi tên. Nàng dùng tiễn, tất cả đều là đặc thù tiễn, cán tên phi thường mảnh, nhưng lực sát thương đặc biệt mạnh. Nơi này có ta cắt nối biên tập đi ra video đoạn ngắn. Lưu Chí Viễn nói xong, thả ra vài đoạn video. Tất cả đều là này một lần thi đấu vòng tròn trên. Thái Dương Thần chiến đội bên trong vị này cung tiễn thủ Tôn Vân đơn độc chiến đấu hình ảnh. Từ hình ảnh bên trong không khó coi ra, đây là một cái tương đương cường hãn cung tiễn thủ. Chẳng những chạy vị tinh chuẩn, mà lại chiến đấu trực giác cũng muốn làm kinh người. Nàng thả ra 24 mũi tên hình ảnh, liền đang khóa này tranh tài trên. Có thể là nhận đến đan cốc dùng sao băng mưa tên áp chế đối thủ dẫn dắt. Nàng ở lúc đó, cũng là dùng sao băng mưa tên, áp chế đối phương không ngẩng đầu được lên. Đan cốc nhìn sau, trầm mặc rồi nửa ngày, cuối cùng có chút ủ rũ nói. Ta hiện tại, nhiều nhất, có thể đồng thời khống 20 chi. Cho nên, ở này trên, ta không bằng nàng. Đây là đoàn đội tranh tài. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Không phải ai duy nhất một lần bắn ra tiễn nhiều, ai liền có thể thắng. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Tiểu Bạch nói đúng. Liên quan tới Tôn Vân yếu điểm, ta đã toàn bộ sửa sang lại. Đợi chút nữa sẽ cầm ra đến phân tích cho các ngươi. Phía dưới ta tiếp lấy giới thiệu những người khác tư liệu. Cảnh Hạo Vũ, nam, 19 tuổi, cuồng kiếm sĩ, cấp 9 linh chiến sĩ, kiếm thuật cao siêu, tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp. Lương Tông Quang, nam, 19 tuổi, thuẫn chiến, cấp 9 linh chiến sĩ, tu luyện thổ thuộc tính công pháp, năng lực phòng ngự siêu cường. Hoát Linh, nữ, 18 tuổi, thích khách, cấp 8 linh chiến sĩ, tu luyện hàn băng thuộc tính công pháp. Nhậm Du, nam, 19 tuổi, cung tiễn thủ, cấp 8 linh chiến sĩ, tiễn thuật xảo trá, sở trường đánh úp bắn lén. Lương Khôn, nam, 19 tuổi, Thái Dương Thần chiến đội đội trưởng, phụ trợ hình phù triện sư, tinh thần lực 197. Lưu Chí Viễn đem mấy người này tư liệu đồng thời đánh vào màn sáng trên. Sau đó điều ra Lương Khôn tư liệu. Hắn tinh thần lực, ta hoài nghi tại phía dưới trận đấu, sẽ đột phá đến 200, bước vào cao cấp phù triện sư lĩnh vực. Cho nên, cái này người, là chúng ta cường điệu muốn phòng bị. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Thái Dương Thần đội trưởng Lương Khôn tư liệu. Sau đó nói rằng, giao cho ta sẽ để hắn một chương phù đều đánh không ra đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,